Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, nhỏ máu nhận chủ. Tích máu nhận chủ, Vương Thần âm thầm gật đầu. Cái này cùng hắn đoán. Mặc dù không có tiến vào hối đoái không gian hỏi thăm, hắn cũng đại khái có thể muốn lấy được. Cái này Thanh Long chính là thượng cổ thần thú. Phía sau Duệ cũng nhất định bất phàm. Vô luận là Thanh Long bản tôn, vẫn là cái gì khác cường giả, đều có thể là đoán được cái gì. Cho nên mới lựa chọn để trứng rồng vào lúc này xuất thế. Trứng rồng có thể nói là bị phong ấn. Đạo lý cùng đạo tam không bị phong ấn là giống nhau, tích máu đi. Nói không chừng ta liền cùng cái này trứng rồng hữu duyên. Về sau nó chính là của ta, đúng. Bất kể như thế nào, đã ở chỗ này, liền muốn thử một lần, đây chính là Thanh Long hậu duệ. Thể chất ít nhất cũng có một nửa Thanh Long huyết mạch. Huống chi bị Thanh Long tinh huyết ôn dưỡng không biết bao nhiêu năm tháng. Ta đoán chừng nó chính là so ra kém thiếu niên chí tôn. Cũng chênh lệch không xa. Nếu có thể đạt được dạng này tọa kỵ, cũng quá tốt, một đám võ giả nhao nhao ý động. Lại đối Thanh Long chứng nhiều một tia huyễn tưởng. Nếu như chân chính cướp đoạt, nơi này có hắn cha ruột cùng đạo đồng chi thể. Trứng rồng tất nhiên sẽ bị hai người kia bên trong một cái cướp được. Nhưng là nhỏ máu nhận chủ liền không đồng dạng. Người người đều có cơ hội, ta đi thử một chút. Một cái thần nhân tầng 2 cảnh giới võ giả tiến lên. Đầu tiên là nhìn thoáng qua đạo đồng chi thể xích trầm. Sau đó mới bước ra một giọt tinh huyết nhỏ tại trứng rồng bên trên đối với người kia động tác. Xích trầm cũng không có ngăn cản. Đây là võ giả tinh huyết. Một thân tinh khí chỗ. Cho dù là bình thường phàm thể tinh huyết, đối cái này trứng rồng cũng có chỗ tốt ba. Tinh huyết nhỏ tại trứng rồng bên trên về sau, lấy cực nhanh tốc độ tan rã, bị trứng rồng hấp thu, tiếp lấy liền không có động tĩnh, ách cái này, kia thần nhân tầng 2 võ giả đợi đã lâu. Cũng không có nhận chủ dấu hiệu, ta đến, lại có võ giả tiến lên. Bước ra tinh huyết nhỏ tại trứng rồng bên trên, tinh huyết lần nữa tan rã, giống như lúc đầu, không có nhận chủ ý tứ rầm rầm. Càng nhiều võ giả bay tới. Nhao nhao nhỏ máu, một giọt tinh huyết mặc dù chân quý, nhưng nếu như có thể đổi lấy một cái thần thú nhận chủ cơ hội. Tất cả mọi người rất tình nguyện, không khí hiện trường rất bình thản. Từng cái võ giả mặt mũi tràn đầy chờ mong nhỏ máu. Sau đó lại mặt mũi tràn đầy thất vọng rời đi. Mặc dù là như thế, cũng không người nào nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này. Thời gian trôi qua. Thời gian một chén trà công phu. Liền có mấy ngàn người tinh huyết bị hấp thu tiến vào trứng rồng. Trứng rồng ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ hấp thu. Nhưng chính là không có nhận chủ một tia. Ta nói hắn cha ruột. Ta thế nào cảm giác cái này Thanh Long trứng tựa như là đang gạt lấy tinh huyết tới. Lý Tiểu Nguyệt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nói như vậy, đây chính là kia cất đặt trứng rồng người khôn khéo chỗ. Hắn cố ý thiết dạng này một cái bẫy. Chính là vì bồi dưỡng cái này trứng rồng. Người nghĩ một hồi, nơi này có mấy vạn người. Mỗi người một giọt tinh huyết, góp gió thành bão, điệp ra về sau. Tuyệt đối là cái con số kinh khủng. Cái nào chưa xuất thế thần thú, cũng không có khả năng có loại này kỳ ngộ a. Vương Thần cười cảm thán, Cổ Tâm Lam cũng gật đầu. Nói, hắn cha ruột nói không sai. Cái này trứng rồng một khi ấp. Nhất định phải mạnh hơn hung thú cùng thần thú. Nó kỳ ngộ cùng tạo hóa quá tốt rồi. Thật muốn biết, nó ấp về sau, sẽ là bộ dáng gì? Nàng nói chuyện, con mắt đều sáng lên. Nhìn về phía Thanh Long trừng ánh mắt, nhiều hơn mấy phần lửa nóng, ta đi thử một chút. Một cái thánh thể võ giả nhỏ máu tại trứng rồng bên trên. Huyết dịch dung nhập trứng rồng về sau. Kia trứng rồng vậy mà rất nhỏ run rẩy một chút, đây là chẳng lẽ muốn nhận chủ. Xem ra thánh huyết đối với nó vẫn là có lực hấp dẫn, hẳn là sẽ không đi. Thánh thể còn chưa đủ tư cách đâu. Cả đám nhìn về phía trứng rồng, sắc mặt kinh nghi bất định. Kia trứng rồng chỉ là run rẩy một chút, sau đó liền không có động tĩnh. Không có nhận chủ thành công, Xích Trầm cùng Cổ Tâm Lam cũng trong khoảnh khắc đó sắc mặt siết chặt. Về sau lại thở dài một hơi. Bình thường thánh thể tinh năng là võ giả bình thường gấp 10. Trứng rồng tự nhiên thích. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó liền muốn nhận chủ, ma ma ngươi là của ta. Kia thánh thể võ giả tâm can run rẩy, gặp trứng rồng không có động tĩnh, thần sắc phi thường không cam tâm. Hắn khẽ cắn môi, liên tiếp bước ra 3 giọt tinh huyết, rơi vào trứng rồng bên trên hắn cảm thấy là tinh huyết ít. Nếu như nhiều nhỏ mấy giọt, trứng rồng liền có khả năng nhận chủ. Kỳ thật sự tình chỗ nào giống hắn nghĩ. Nếu như trứng rồng thật gặp được cảm thấy hứng thú tinh huyết, đừng bảo là thôn phệ tinh huyết, chính là nghe được khí tức, cũng sẽ có cực đại phản ứng xì xì xì. Theo 3 giọt tinh huyết xâm nhập, trứng rồng run rẩy biên độ lớn hơn, phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô. Không bao lâu lại yên tĩnh trở lại, lại đến phốc. Kia thánh thể võ giả rất cố chấp, vậy mà phun ra một ngụm nhỏ tinh huyết tại trứng rồng bên trên. Phun ra tinh huyết về sau, cả người uể oải, phảng phất gần đất xa trời lão nhân, trong gió rét đột từ run rẩy, hắn lại hảo vô sở giác, xích hồng con mắt nhìn chằm chằm trứng rồng, miệng bên trong còn nỉ non, nhận chủ, cho ta nhận chủ, nhưng là hắn thất vọng, mặc dù trứng rồng vẫn là đang run rẩy, nhưng không có nhận chủ dấu hiệu phốc kia thánh thể tựa như nhập ma, lại phun ra non nửa ngụm tinh huyết. Tiếp lấy đáng sợ sự tình phát sinh. Trước mắt hắn tối sầm té xỉu. Rơi vào trứng rồng bên trên. Thanh mang lóe lên. Xoắn nát hắn thân thể. Cả người hóa thành một đoàn huyết vụ ai. Đó là cái bi thương cố sự có người thở dài. Một cái thánh thể võ giả. Cứ như vậy bị trứng rồng lừa gạt đi toàn thân tinh huyết. Cuối cùng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống nhỏ máu còn đang tiến hành. Bất quá bi thương cố sự không tiếp tục trình diễn. Phần lớn người vẫn rất có lý trí, càng ngày càng nhiều người nhỏ máu. Một canh giờ thời gian, trên cơ bản tất cả mọi người nhỏ máu hoàn tất. Chỉ còn lại Vương Thần, Cổ Tâm Lam, Lý Tiểu Nguyệt cùng Xích Trầm 4 người. Đám người cũng nhìn ra, trứng rồng tựa hồ đối với những cái kia đặc thù tinh huyết cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta quá khứ. Vương Thần 3 người sóng vai đạp không mà đến. Trứng rồng trên không người thấy một lần bọn họ chạy tới. Nhao nhao né tránh, hắn cha ruột tới. Mau tránh ra, gặp qua hắn cha ruột đại nhân. Ta cảm thấy ngài nhất định có thể thu được trứng rồng tán thành. Bái kiến đại nhân, rất nhiều người đối Vương Thần hành lễ. Thế giới này quy tắc chính là như vậy. Cường giả vi tôn, cường đại võ giả. Ở đâu đều sẽ được người tôn kính cùng truy phủng, ha ha. Vương Thần cũng không đáp lời, mỉm cười gật đầu. Không phải hắn cao ngạo, mà là nói chuyện cùng hắn quá nhiều người, hắn không cách nào từng cái đáp lại. Ngươi là hắn cha ruột. Xích Trầm ánh mắt cũng nhìn lại, đầu tiên là có chút giật mình, sau đó lại bình tĩnh lại, tựa hồ nghĩ không ra. Ở chỗ này gặp được thiếu niên chí tôn đứng đầu nhân vật, ha ha. Xích Trầm, hạnh ngộ. Vương Thần bật cười lớn, hạnh ngộ. Xích Trầm ánh mắt quan sát một chút Vương Thần, có chút âm trầm, sau đó ánh mắt rơi trên người Cổ Tâm Lam, không khỏi con ngươi co rụt lại. Ngươi là âm dương cửu kiếp thể. Cổ Tâm Lam, đoán đúng, bất quá không có thưởng. Cổ Tâm Lam ngoài miệng trêu chọc, lại nửa điểm không dám khinh thị đối phương. Từ hai người bọn họ đối thoại cũng có thể nhìn ra. Hai người lẫn nhau cũng không quen thuộc cái gì. Nàng chính là âm dương cửu kiếp thể Cổ Tâm Lam. Hôm nay là ngày gì? Thiếu niên chí tôn hội nghị sao? Đám người vạn phần kinh ngạc. Nhìn chung thiên hạ, cũng chỉ có 15 vị thiếu niên chí tôn. Ở chỗ này có thể may mắn nhìn thấy 3 vị. Đám người làm sao không kinh. Cổ Tâm Lam theo ta hiểu rõ, ngươi thật giống như không phải ta Đại Đường Thần Triều người đi. Vì cái này thanh long trứng, chạy thế nào đến trung ương vực tới? Ngươi không cảm thấy vượt biên giới sao? Xích Trầm cũng không để ý tới nàng trêu chọc, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Hắn lúc đầu coi là nơi này liền hắn một tôn thiếu niên chí tôn, như vậy trứng rồng dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ đột nhiên nhiều hai người thiếu niên chí tôn, để hắn rất cảm thấy áp lực. Vô luận là âm dương cửu kiếp thể, vẫn là luyện thể võ giả, tại tiềm lực trên bảng xếp hạng, đều cao hơn hắn. Luận huyết mạch thể chất, đều mạnh hơn hắn bên trên một bậc. Nhất là hắn cha ruột, cái sau đã thu được 4 cái ghi chép, càng thêm không thể xem thường. Tâm Lam là tán tu, thiên hạ nơi nào đi không được. Xích huynh không cảm thấy lời này có chút ấu trĩ sao? Cổ Tâm Lam hỏi lại, ngươi hừ. Xích Trầm hừ lạnh một tiếng, cũng không tại nhiều nói, tốt, nhỏ máu đi. Lý Tiểu Nguyệt nhìn lướt qua hai người, lập tức bước ra một giọt tinh huyết rơi vào trứng rồng bên trên. Tinh huyết phát ra hào quang màu đỏ thắm, ngưng tụ không tan, đứng ở trứng rồng đỉnh cao nhất, tựa như xích châu, phát ra nhàn nhạt long uy. Trứng rồng kịch liệt run rẩy, truyền ra điên cuồng hấp lực, muốn thôn phệ kia một giọt tinh huyết. Nhưng mà Lý Tiểu Nguyệt tinh huyết cực kỳ bất phàm, cũng không có trước tiên tan rã, mà là cùng trứng rồng hấp lực chống cự. Ngươi, Xích Trầm kinh hãi. Thấy cảnh này hắn chỗ nào vẫn không rõ. Cái này tuyệt thế sửu nữ, cũng là thiếu niên chí tôn. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là hắn không dám nhiều trần chờ, cuống quýt cũng bước ra một giọt tinh huyết rơi vào trứng rồng bên trên. Máu tươi của hắn cùng Lý Tiểu Nguyệt tinh huyết một trái một phải, tương hỗ căm thù, lại đối kháng lẫn nhau. Trứng rồng hấp lực rầm rầm rầm. Trứng rồng càng thêm kịch liệt run run, long huyết hồ đều theo sôi trào lên, trận trận long uy bức người, rõ ràng đó có thể thấy được. Vô luận là Lý Tiểu Nguyệt tinh huyết, vẫn là Xích Trầm tinh huyết, đều đối trứng rồng có chí mạng lực hấp dẫn. Trời ạ, kia tuyệt thế sửu nữ quả nhiên bất phàm. Tinh huyết của nàng vậy mà có thể cùng Xích Trầm đại nhân tinh huyết tranh phong. Nhất định là thiếu niên chí tôn. Như vậy, nàng là ai? Cổ Tâm Lam có thể loại bỏ, là Niệm Trần tiên tử sao? Hay là Hỗn Độn thiên thể Bộ Phỉ Yên? Không đúng, nơi này là thần triều, ta cảm thấy có khả năng nhất là Tiểu Nguyệt công chúa điện hạ. Mấy vạn người ánh mắt đều nhìn về Lý Tiểu Nguyệt, đều đang âm thầm đoán thân phận của nàng. Chúng ta cũng thử một chút. Tốt, Cổ Tâm Lam cùng Vương Thần nhìn nhau cười một tiếng, lập tức các nhỏ một giọt tinh huyết tại trứng rồng bên trên. Cổ Tâm Lam tinh huyết dẫn đầu rơi xuống, đồng dạng phát ra màu đỏ thần mang. Nó cùng mặt khác hai giọt tinh huyết hiện lên tạo thế chân vạc trạng thái, nhìn lẫn nhau tranh phong, cũng đều không hòa vào trứng rồng đinh. Một giọt màu lam bảo huyết nhỏ xuống, tạo thế chân vạc trạng thái lọt vào phá hư. Ba giọt tinh huyết ý thức được nguy hiểm, hình thành một loạt, phát ra uy áp, cộng đồng đối kháng kia màu lam bảo huyết kia dòng máu màu xanh lam. Tự nhiên là Vương Thần tinh huyết xoẹt. Màu lam tinh huyết khẽ động, ngạo nghễ dừng lại tại trứng rồng đỉnh cao nhất. Kia ba giọt tinh huyết nhao nhao lui lại, loạn cả một đoàn, sau đó vây quanh màu lam tinh huyết đảo quanh, có vẻ hơi nóng nảy. Nhưng mà kia màu lam tinh huyết lù lù bất động, đột từ phát ra màu lam bảo quang, như máu bên trong quân vương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.